Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là trở về môn phái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đột phá lên cảnh giới thiên địa đồng thọ và chạy thoát khỏi thiên đỉnh dưới sự đuổi giết của thiên quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra cho hành trình tiếp theo. Trung Châu xa xôi đã ở ngay trước mắt, sắp về tới Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cũng thấy toàn bộ Trung Châu nằm trong vòng binh lửa. Toàn bộ cấm pháp cổ thành Trung Châu được mở ra. Rất nhiều đại quân man tộc, thần tộc, dị giới, thú tộc, thậm chí là cả hải tộc, ma tộc đều đánh tới Trung Châu, đốt sạch, phá sạch. Đệ tử Vũ Hóa Môn kết thành từng đội cùng với rất nhiều giáo phái của Trung Châu đối kháng xâm lấn, đồng thời tiếp dẫn người của các giáo phái tiến vào cổ thành Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu vô cùng rộng lớn, có không biết bao nhiêu núi lớn sông dài, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu quốc gia tiên nhân, những thứ này đều là tài nguyên cả. Vũ Hóa Môn đứng đầu ở đó tất nhiên không thể để chúng rơi vào tay giặc, đều tiếp nhận vào trong Trung Châu cổ thành cùng chống cự lại với kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn. Phương Hàn nhìn thấy tất cả mà âm thầm gật đầu, trong lòng cũng vô cùng kích động. Loạn thế tới rồi, đây đúng là thời điểm tốt nhất để hắn tung cánh đại bàng. Loạn thế xảy ra, khắp nơi của tiên giới đều tràn ngập khói lửa. Đây là thời điểm anh hùng xuất thế, đội trời đạp đất ở đời, vài năng tấp rộng, thân 10 thước cao. Phương Hàn nhìn mặt đất của Trung Châu, chiến tranh không ngừng. Các nơi không biết có bao nhiêu cổ ma hoành hành, man tộc xâm lấn, nhưng cũng không quản tới, mà trực tiếp bước vào trong cổ thành Trung Châu, trở về Vũ Hóa Môn trước đã. Thực lực quán hiện tại đã đạt tới đỉnh phong của tiên nhân, ngay cả Hy Hoàng cũng có thể dễ dàng chém giết. Thiên đình thẩm phán chi thương cũng phải cầm bái hạ phong, tiên quân cũng không thể giết hắn. Vốn chỉ cần uy thế và pháp lực như vậy cũng đủ bao phủ cả đại địa Trung Châu, chém giết và luyện hóa toàn bộ man tộc xâm lấn. Tuy nhiên, hắn không làm như vậy mà đi tìm Vũ Hoàng thương lượng trước. Những cao thủ cổ ma man tộc dị giới này có thể dùng tôi luyện đệ tử Vũ Hóa Môn, từ trong chém giết mà nung đúc ra những thiên tài tuyệt thế. Bảo kiếm thì phải được ma luyện mới thành. Hương mai thì phải trải qua mùa đông mới thấy. Hiện giờ là một cơ hội vô cùng tốt. Bên trong môi trường tàn khốc mới có thể thực sự khiến cho môn phái trong huyết hỏa mà trọng sinh. Liếc mắt một cái, toàn bộ Trung Châu đều nằm trong tầm mắt. Kim tiên bình thường bay qua Trung Châu phải mất thời gian mấy năm, mà lúc này Phương Hàn toàn lực thi triển pháp lực, đại trưởng đánh ra là gần như có thể bao phủ cả Trung Châu. Đây chính là sự khác biệt thực lực, con kiến so với thần long là không thể hình dung. Hiện tại Phương Hàn chỉ cần tiêu hóa mảnh vỡ tạo hóa thần khí còn sót lại trong cơ thể, rồi lại khổ tu một thời gian, tiêu hóa tất cả kỳ ngộ, tính trung sinh động thì sẽ tiến gần vô hạn tới cảnh giới thiên quân. Thọ mệnh quán chân chính là thiên địa đồng thọ, trực tiếp thi triển các loại thủ đoạn như thiêu đốt sinh mệnh thì thọ mệnh vừa thiêu đốt ở bên trong cõi u minh, lại có tinh hoa thiên địa xé rách hư không mà tới bù đắp hoàn toàn thọ mệnh cho hắn. Chỉ có khi nào tinh khí toàn thân hao tổn một chút mà thôi. Nhanh, sớm muộn sẽ có một ngày ta bước lên đỉnh cao nhất của thiên địa. Trái tim Phương Hàn đập mạnh, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, hiện tại đã đạt tới rất gần đỉnh phong, sắp bước vào cảnh giới thiên quân, đó đã không còn là hy vọng xa vời, mà rất gần, chạm tay là tới. Trong tái quyết điện sâu trong Vũ Hóa Môn, Vũ Hoàng trưởng giáo và bảy đại hoàng giả, Binh Nguyệt, Mai Băng, Chu Trung Mặc đều đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Một số vương tọa khác là thánh nhân của Vũ Hóa Môn và các thái thượng cấp bậc nguyên tiên, tất cả đều tụ tập ở đây để tiến hành hội họp. Không thể không nói là thực lực của Vũ Hóa Môn sau lần đại thanh tẩy này tổn thất rất nhiều tinh hoa. Hiện tại toàn bộ ngồi đây thì có vẻ hơi lác đác. May mà lần này thiên đình thiên tài chiến có rất nhiều thánh tử đã chiếm được ưu đãi. Mỗi người đều thăng cấp, có thể thay mới một luồng máu cho Vũ Hóa Môn. Tuy nhiên những người này muốn trưởng thành một hoàng giả chân chính thì cũng cần chút thời gian. Tôn Thi Họa, Hư Mộ Vũ, Đạo Húc, Thần Nhất Mi đều có quan hệ không tệ với Phương Hàn, cũng đều trở thành thánh nhân. Cả An Lại Gia Chi Kiếm Trần Tâm cũng đã tu luyện tới bán thánh, chỉ thiếu chút nữa là thành thánh, trưởng thành rất nhanh, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không thể tưởng được là đại kiếp nạn của tiên giới đã giáng xuống. Trong hội nghị này, ngay cả Mặc Hoàng trầm mặc ít lời cũng không kìm được mà nói. Trước mắt chúng châu, chúng ta gặp phải dị giới, man tộc, thần tộc, ma giới, thú tộc và hải tộc tiến công. Tất cả các môn phái quốc gia đều di chuyển vào Trung Châu cổ thành, toàn bộ mở ra cấm pháp. Tuy nhiên thế công bên ngoài ngày càng hung mãnh, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị công phá. Tuy rằng Vũ Hóa Môn chúng ta có cấm pháp bình yên vô sự, nhưng toàn bộ cổ thành mà mất thì tổn thất quá mức nghiêm trọng. Không còn cách nào, toàn bộ thập vạn đại châu tiên giới đều tiến vào trạng thái khẩn cấp khi có chiến tranh, thậm chí ngay cả thiên đình còn bị vây công. Vua môn chúng ta thế này còn đỡ, một số sơn môn của đại thế gia cũng bị vây sát rồi, Binh Hoàng lắc đầu. Hai ngày nay chúng ta nhận được rất nhiều phù lục của các đại thế gia chuyển tin cầu cứu, loạn thế thực sự không phải là chuyện tốt, Nguyệt Hoàng lắc đầu. Loạn thế là chuyện tốt mới đúng, Vũ Hoàng đột nhiên nói. Loạn thế chính là cơ hội để Vũ Hoa Môn chúng ta quật khởi. Thế lực của tiên giới lại phải phân chia lại một lần nữa. Vũ Hoa Môn chúng ta thanh tẩy hoa ra, tinh hoa tổn thất trong lần loạn thế này phải được bù đắp. Sư Huỳnh nói không sai. Loạn thế xuất anh hùng, Vũ Hoa Môn chúng ta đã không còn bị hoa ra trói buộc, lại càng thêm đoàn kết. Một giọng nói xa xa bên ngoài tài quyết điện truyền tới. Sau đó trung ương điện phủ xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Người này tay cầm quyền trượng, mặc nhiễm huyết uy, giống như là thần linh giáng lâm, truyền xuống đạo nghĩa và chân lý, chính là Phương Hàn. Phong Duyên, người đã trở lại. Không phải người bị thẩm phán Thương xung quân đến trong đại quân trinh phạt của thiên đình sao? Đám người Hư Mộ Vũ nhìn Phương Hàn lập tức chấn động đứng dậy. Phương Hàn sư đệ, thực lực của ngươi, ý thức của ngươi, người đã thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đồng thọ rồi. Vũ Hoàng mở mắt toàn thân run lên, thân sắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực hiện tại của hắn có thể so với rất nhiều cổ hoàng của thiên địa, tất nhiên là nhận ra khí tức trên người Phương Hàn sâu không lường được, sâu hơn cả biển lớn, phải nói là vô cùng vô địch. Cái gì? Cảnh giới thiên địa đồng thọ? Rất nhiều hoàng giả đều đứng dậy nhìn thân ảnh Phương Hàn, trong mắt suýt chút nữa thì lọt cả ra ngoài. Người... Nữ tử Nguyệt Hoàng nhìn Phương Hàn. Người trước khi tham gia thiên đỉnh thiên tài chiến chỉ là một thánh nhân, không ngờ có thể vọt tới cảnh giới này nhanh như vậy. Cảnh giới thiên địa đồng thọ chính là chủ giáo vô thượng rồi, Binh Hoàng nói. Vũ Hoa Môn chúng ta không phải đã có hai cường giả thiên địa đồng thọ sao? Thực lực của Vũ Hoa Môn đã hoàn toàn vượt qua lúc trước khi thanh tẩy hoa ra. Một cường giả thiên địa đồng thọ là khái niệm gì? Chẳng khác nào là chấn giáo chi bảo. Thọ mệnh của hoàng giả trong môn phái cũng là có hạn, không phải vô cùng. Nhưng mà cường giả thiên địa đồng thọ thì không thể chết, có thể vĩnh viễn bảo vệ môn phái. Phương Hàn, nếu như ta đoán không sai, thì thực lực của ngươi lúc này đã vượt xa cảnh giới thiên địa đồng thọ, tiếp cận rất gần với thiên địa rồi. Ngươi ở trong thiên đình đã có được kỳ ngộ rất lớn phải không? Vũ Hoàng đứng thẳng dậy, lần nữa đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới. Không sai, ta trong thiên đình bị thẩm phán chi thường hãm hại, tuy nhiên lại mượn sức của phục cửu chi mâu. Vừa lúc gặp phải thiên đình bị vây công cho nên xâm nhập kho báu của thiên đình, liên tiếp chém giết trưởng giáo của Thái Nhất Môn là Tai Hoàng, Quân Thương Sinh, Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo. Phương Hàn đứng đó bất động vung tay lên, liền khiến cảnh tượng lúc mình chiến đấu đánh chết đối thủ bày ra, sống động như thật. Đây là hắn dùng pháp lực vô thượng để thúc giục quy tắc thời gian tái hiện cảnh tượng lúc trước. Hoàn toàn chấn kinh, mọi người trong Vũ Hoa Môn đã triệt để đánh mất khả năng suy nghĩ. Thân thể Phương Hàn ngày càng to lớn, gần như có thể sánh với tổ sư khai phái Hoa Thiên Quân. Ngay cả Vũ Hoàng cũng ngơ ngác. Sư đệ, đây là sự thật sao? Ngươi giết trưởng giáo Thái Nhất Môn, đối thủ một mất một còn với Vũ Hoa Môn chúng ta sao? Thậm chí Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo, chủ giáo vô địch, người này là thiên tài của Hoàng Phủ thế gia đó. Ngay cả Hy Hoàng cũng suýt chút nữa bị giết. Người còn là người sao? Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế cũng bị giết. Đây rốt cuộc là ai? Phong Duyên, Phương Hàn. Tất cả cao thủ Vũ Hoa Môn đều nghị luận, trái tim tăng tốc kịch liệt. Tất cả thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn, hoàng giả thánh nhân đều bị rơi một trạng thái gần như là điên cuồng. Tốt lắm, Vũ Hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy. Hiện tại ta sẽ công bố một bí mật, dù sao thì thân phận của Phương Hàn sư đệ cũng đã bại lộ rồi, thì thôi nói cho mọi người. Phong Duyên cũng chính là Phương Hàn, hắn là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn chúng ta tại thế tục, đã đưa mảnh vỡ của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh cho ta. Hắn phi thăng liền tiến vào Vũ Hoa Môn chúng ta, là một thiên tài ngút trời. Thì ra là vậy, là trưởng giáo của Vũ Hoa Môn chúng ta tại thế tục có thể phi thăng tiên giới, đích thực là lợi hại. Chuyện này, Vũ Hoa Môn chúng ta chân chính diễu võ dương oai rồi. Người nói xem, Phương Hàn có thể tu luyện tới cảnh giới thiên quân hay không? Không biết ai nói ra câu này, lập tức toàn bộ tài quyết điện của Vũ Hoa Môn trầm mặc. Chứ thiên quân này nặng nề có thể chấn áp muôn đời. Cảnh giới thiên địa đồng thọ không coi là gì, rất nhiều cao thủ của đại giáo vô thượng đều đạt tới. Nhưng thiên quân thì khác, đó là thần đạo của tiên giới. Có một người thì cơ bản tất cả đều có chỗ dựa vững chắc. Mọi người đều nhìn Phương Hàn hoàn toàn yên tĩnh. Sư đệ, ngươi tự nói xem mình đạt tới cảnh giới gì rồi? Vũ Hoàng vô cùng ngưng trọng hỏi. Có hy vọng tấn chức đột phá thiên quân hay không? Dù sao thì thực lực của ngươi đã có thể giết chết Hoàng Phủ Đại Đạo, đánh bại Hy Hoàng. Loại cảnh giới cổ hoàng này đã hoàn toàn ẩn tu tìm hiểu thiên quân đại đạo, thậm chí có thể dẫn phát thiên kiếp thiên quân. Đáng tiếc là họ không dám. Ngươi là kỳ tài khó có được trong kỷ nguyên này, có cơ hội tiến vào cảnh giới thiên quân. Nếu ngươi thực sự có lòng tin vào cơ hội như vậy, thì chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi có thể thực sự tấn công đột phá tới cảnh giới thiên quân, thì Vũ Âm Môn chúng ta mới có thể chân chính sừng sững trên đỉnh cao của tiên giới. Vũ Hoàng không thể không thận trọng. Phương Hàn cũng biết sự tình trọng yếu, không phải là vận dụng toàn bộ lực lượng suy tính. Qua một hồi lâu hắn mới thong thả nói. Ta đúng là có hy vọng tấn công đột phá thiên quân. Tuy nhiên còn cần một thời gian dài củng cố, tiêu hóa mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong cơ thể. Đồng thời dẫn phát đại kiếp của thiên quân không phải là chuyện nhỏ. Khả năng ta độ kiếp thất bại cũng có một chút khả năng. Nói thật thì hiện giờ Phương Hàn không nắm chắc thăng quất cấp thiên quân. Cảnh giới thiên quân dùng cảnh giới hoàng giả, thiên địa đồng thọ thì hơn kém không biết bao nhiêu lần. Trong đó mỗi bước đều khốn khổ và gian nan, người bình thường căn bản không thể đi ra. Tối thiểu thì tiêu chuẩn thấp nhất để thăng cấp cảnh giới thiên quân là phải có năng lực dẫn phát ra đại kiếp nạn của thiên quân. Và bây giờ Phương Hàn chưa có năng lực dẫn động nó. Đúng rồi, Vũ Hoàng sư huynh. Để nghe nói tiên giới có một bảng danh sách gọi là thiên quân dự khuyết. Trên đó có ghi lại vô số tên cao thủ có tư cách thăng cấp cảnh giới thiên quân. Sư huynh có biết xem đó ở chỗ nào không? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Để xem bảng danh sách này, xem người nào bên trên đệ cũng có thể cho đệ suy tính ra thiên quân chi đạo rốt cuộc có chỗ nào đáng để ý. Danh sách thiên quân dự khuyết bảng. Vũ Hằng im lặng một lúc rồi gật đầu. Thực sự là có bảng danh sách này, nghe nói là trong chân lý điện đường, nghe nói là thế lực rất lớn do chân lý tiên vương, một trong ba đại tiên vương của tiên giới lưu lại. Hiện giờ do con cháu của chân lý tiên vương chủ trì, thực lực cũng không dưới thiên đình. Ở một mặt tiên giới khác cũng chấp trưởng một cái cung đình khổng lồ. Nghe nói là bảng danh sách kia là bảng thiên địa đồng thọ, tất cả hoàng giả tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ đều sẽ tự động xuất hiện trên bảng. Bảng danh sách này từ cao xuống thấp, trong đó cao thủ có hy vọng nhất để thăng cấp thiên quân thì xếp ở vị trí trên, cho nên người ta gọi nó là bảng danh sách của thiên quân dự khuyết. Cái gì? Còn có một thế lực tương đương với thiên đình ư? Phương Hàn quả thực không sao ngờ tới, bên trong tiên giới này còn có một thế lực tương xứng với thiên đình, gọi là chân lý giáo. Đúng vậy, tiên giới quá to lớn đi, cho dù là thiên quân thì cũng không tìm thấy biên giới của nó, Vũ Hoàng nói. Phạm vi thế lực của chân lý giáo hết sức to lớn, khoảng cách với thiên đình thập vạn đại châu cũng quá xa xôi. Cho dù tốc độ phi hành của ta thì cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí trăm năm mới tới được. Trong đó còn cách nhau vô số cái lệch trời, là do tạo hóa tiên vương và chân lý tiên vương năm xưa cố tình chia tách ra. Phương Hàn tay cầm quyền trượng lắng nghe những điều này, lặng lặng đứng giữa không trung, dường như đang suy tính trí nhớ khổng lồ trong đầu. Hoàng phủ đại đạo, quân thương sinh, tai hoàng nanh hoàng sinh hoàng, trí nhớ của những người này lần lượt hiện lên, rút ra để tính toán. Qua cả nửa ngày mới thở ra một hơi thật dài. Tiên giới thực sự là quá lớn, thiên đình không phải chúa tể duy nhất, chẳng qua như vậy cũng tốt. Mà kể thế nào thì Vũ Hoa Môn chúng ta tăng cường thực lực chính là vương đạo. Vũ Hoàng nói, hiện giờ Phương Hàn sư đệ đã trở lại, thực lực của Vũ Hoa Môn chúng ta tăng mạnh, chỉ cần không phải là thiên quân ra tay, sẽ không làm gì được chúng ta. Huống chi sau lưng đệ còn có hỗn loạn thiên quân chống đỡ, hiện giờ chúng ta nắm chắc quét sạch đại quân vây công Trung Châu, sau đó thâu tóm các môn phái ở đại châu khác. Hỗn loạn thiên quân, thực sự là hỗn loạn thiên quân sao? Sau lưng hắn có hỗn loạn thiên quân chống đỡ. Đông đảo cường giả của Vũ Hoa Môn đều khiếp sợ. Vậy cái gì mà truyền thuyết chi trượng đánh tan thần niệm của Hoa Thiên Quân? Là hỗn loạn thiên quân đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với bảo giới. Thừa loạn lớn mạnh thực lực là đúng. Chỉ là lần này ta chiếm được không ít bảo tàng thiên đình, cần phải tiêu hóa một chút. Binh Hoàng, Nguyệt Hoàng, các người cũng chịu khổ rất lâu. Hiện giờ ta đề thăng thực lực cho các người, đưa các ngươi đồng loạt tấn cấp tới thiên địa đồng thọ. Tiên đàn thánh phẩm xuất hiện đi. Ông một tiếng, ở trong hư không theo Phương Hàn vung tay lên, lập tức xuất hiện từng đạo đan khí mạnh mẽ, ước chừng là có 12 viên tiên đan thánh phẩm vô địch hiện ra. Mỗi một viên lơ lửng giữa hư không, tự xưng là một quốc gia thần thánh, phóng ra uy nghiêm của cường giả thiên địa đồng thọ vô thượng. Tiên đan thánh phẩm lại có đến 12 viên. Đây là tiên đan thánh phẩm vô thượng luyện chế ra từ lò của tạo hóa tiên vương thượng cổ. 12 đại tiên linh bảo vô thần đan, nghe nói nó có thể dùng luyện hóa nguyên thần đạt tới cảnh giới ký thác hư không, có lợi ích rất lớn với cảnh giới thiên địa đồng thọ. Hơn nữa mỗi viên đan dược hóa thành hình người thì đều là lão tổ tông đan dược thiên địa đồng thọ. Lúc này ngay cả Vũ Hoàng cũng giống lên, bởi vì thực sự quá chấn động rồi. 12 viên tiên đan thánh phẩm đồng thời xuất hiện, mỗi viên đều tương đương với một cường giả thiên địa đồng thọ, tồn tại cấp bậc vô thượng nửa bước thiên quân. Ngoài thiên đình ra thì chỉ sợ xem như là đại giáo có thiên quân vô thượng tọa chấn cũng không có thực lực một lần lấy ra được 12 viên tiên đan thánh phẩm như thế này. Nhưng tiên đan thánh phẩm này trong đó dược linh vô cùng mạnh mẽ đang vùng vẫy, muốn thoát ly trói buộc mà bay ra. Vũ Hoàng cảm thấy là mình cũng chấn áp không được, nhưng Phương Hàn lại dễ dàng chấn áp nhẹ nhàng như không, chẳng khác nào trực tiếp chấn áp 12 đại chủ giáo vô thượng. Toàn trường sôi trào, tất cả cao thủ Vũ Hoa Môn đều sôi lên. Trưởng lão, đệ tử từ trên xuống dưới nhiệt huyết sùng sục, đây là kỳ ngộ trời ban, một lần có 12 viên tiên đan thánh phẩm, đây là một bảo tàng vô địch. Khi mà đan dược tản mát ra từ 12 viên tiên đan thánh phẩm, rất nhiều đệ tử ngửi được khí tức cả người sảng khoái, có một số đệ tử trưởng lão trên người có chút vết thương, hít vào khí tức này lập tức phun ra một ngụm máu tụ, thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi tăng tiến. Trần Tâm đã tu luyện tới cảnh giới bán thánh đột nhiên bay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện thiên kiếp không ngờ trực tiếp tấn thăng thánh nhân. Nên biết đan khí của tiên đan thánh phẩm không phải bình thường, năm đó Nam Cung Thế Gia tặng cho một cái hồ lô đan khí đã có thể giúp Phương Hàn tăng cường thọ mệnh. Binh Hoàng, Phương Hàn quát lên một tiếng ngón tay bắn ra, một quả tiên đan thánh phẩm trực tiếp đánh vào cơ thể của Binh Hoàng. Lập tức cả người Binh Hoàng bay lên không trung, không tự chủ được mà giống lên, toàn bộ nguyên khí bùng lên phấn chấn. Một viên tiên đan thánh phẩm dung nhập thân thể ngươi, bù đắp cho thiếu hụt đại đạo của ngươi, ta giúp ngươi tăng lên cảnh giới thiên địa đồng thọ, vì Vũ Hoa Môn ta mà dương danh lập vạn, trấn áp muôn phương. Phương Hàn vung tay vào hư không, dòng sông vận mệnh kéo dài vĩnh viễn đánh vào cơ thể Binh Hoàng, pháp tắc chí tiên trên người hắn bắt đầu hiện ra một đạo đường thật to, thực lực tăng mạnh gần như gấp mấy chục lần trong chớp mắt. Từng đạo pháp tắc trên người câu thông vào thiên địa, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện thiên kiếp, đây là đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ. Đề cao đạo thuật, ý niệm chuyển hóa, võ đạo tinh hoa, pháp ngoại pháp. Đột nhiên trên người Vũ Hoàng lao ra một thanh trường kiếm vũ dực, đây chính là thánh đường kiếm. Thấy Phương Hàn trực tiếp giúp Binh Hoàng phá quân, thanh kiếm này cũng chấn động ngây dại. Nên biết cho dù là hoàng giả dùng tiên đan thánh phẩm cũng không thể lập tức phá quan, ít nhất cần phải ôn dưỡng thánh dược, rồi điều hòa cảnh giới, bởi vì cảnh giới cần phải có lĩnh ngộ và cần có thời gian. Nhưng hiện giờ Phương Hàn trực tiếp đánh vào cảnh giới trong cơ thể Binh Hoàng, mạnh mẽ giúp hắn xông quan. Loại thủ đoạn này chỉ thiên quân mới làm được, hoặc là bí quyết tối cao của pháp ngoại pháp trong pháp giới, như lời đồn. Thực lực của Phương Hàn hiện giờ tuy kém nhiều thiên quân chân chính, nhưng trải qua huyền hoàng huyết tẩy rửa, có được khí tức của thiên quân, hơn nữa hắn cắn nuốt quân thương sinh, đạt được vô thượng ký ức, ngưng tụ chí bảo tam thập tam thiên, thành vương phẩm tiên khí, lực suy tính của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, suy tính mãnh liệt đã suy tính ra cả pháp giới vô thượng pháp đầy đủ bản phun, hơn nữa chiếm được 2999 loại đại đạo trong 3000 đại đạo. Vốn quân thương sinh vì không học được đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật, cho nên pháp giới vô thượng pháp chưa có hoàn hảo, ngưng tụ ra pháp môn cũng không được hoàn thiện. Nhưng Phương Hàn thì đã học xong tất cả đạo thuật, kỳ thực đã sớm chiếm được khẩu quyết của đại nguyện vọng thuật từ chỗ Linh Lung Tiên Tôn, chỉ là không có tu luyện mà thôi. Hiện giờ tu vi đạt tới cảnh giới này, chỉ khẽ động chút nguyên lực thì vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa và nguyện lực tụ tập tới giúp hắn ngưng tụ thành môn đạo thuật này. Thì trong khoảnh khắc 3000 đại đạo, thiếu mỗi đại vận mệnh thuật xếp hàng đầu là chưa học được. Hắn cũng giống Hồng Mông đạo nhân, học được 2999 đại đạo vô thượng. Hơn nữa hắn còn có tiểu túc mệnh thuật, một nhánh của đại vận mệnh thuật, gần như chỉ trong khoảnh khắc là bổ sung hoàn toàn 3000 đại đạo, suy tính pháp giới vô thượng pháp liền có cảm giác viên mãn như khai thiên lập địa, tái tạo càn khôn. Hơn nữa suy tính ra pháp ngoại pháp còn vượt xa vô thượng pháp của pháp giới. Phương Hàn cười dài một tiếng, thánh đường kiếm không sai, đúng là pháp ngoại pháp huyền bí cao nhất của pháp giới, ta đã suy tính ra một tia manh mối. Chờ đợi thời cơ thích hợp ta sẽ tiến vào pháp giới, tăng mạnh thực lực cho Vũ Hoa Môn. Nguyệt Hoàng, Băng Hoàng, bảy đại hoàng giả hiện giờ đều thăng cấp thiên địa đồng thọ đi. Phương Hàn lại bắn tay ra, vận chuyển pháp lực vô thượng, 6 viên đan dược tiến vào thân thể của 6 người. Các hoàng giả này đều bay lên trong pháp giới vô thượng pháp của Phương Hàn, thậm chí là dưới khí tức của pháp ngoại pháp cũng xuất hiện thiên kiếp và trực tiếp thăng cấp luôn. Bảy đại cao thủ đồng thời độ kiếp nạn thiên địa đồng thọ, rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Toàn bộ tài quyết điện của Vũ Hoa Môn đều là một biển lôi đỉnh, ma đầu, tâm ma vô thượng, thậm chí ma trong ma, đạo đổ thiên ngân giáng xuống như mưa. Nhưng Phương Hàn cứ đứng tại chỗ nhìn tất cả thiên kiếp giáng xuống rồi vung tay lên, pháp lực vô địch diễn sinh ra. Bên trong tất cả thiên kiếp lại phát ra những tiếng gào thét, dưới pháp lực quán thiên kiếp cũng phải sợ hãi, nháy mắt bị cô động thành từng đạo họa quyển thiên kiếp. rồi tiến vào cơ thể của bảy đại hoàng giả từ từ bị luyện hóa, rèn luyện cơ thể từ trong ra ngoài. Bảy cỗ khí tức hùng mạnh cộng hưởng với thiên địa, cướp đoạt thọ mệnh của thiên địa để cho mình sử dụng, phát tán ra từ trên bảy người họ. Bảy đại hoàng giả Vu A Môn đồng thời tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ, trực tiếp áp xúc thiên kiếp để rèn luyện thân thể chúng ta. Loại thủ đoạn này chỉ thiên quân mới có được. Đây là nắm giữ lực lượng của tạo hóa. Phục rồi, chúng ta đã triệt để phục rồi. Binh Hoàng ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, không dự liệu được là mình lại có ngải tu thành thiên địa đồng thọ. Hào phí 7 viên tiên đan thánh phẩm, thi triển ra vô thượng pháp ngoại pháp, Phương Hàn đem 7 đại hoàng giả của Vũ Âm Môn tăng lên cảnh giới thiên địa đồng thọ. Lần này làm cho 7 đại hoàng giả triệt để chịu phục, tôn sùng hắn như thần linh, bởi vì đây chính là thủ đoạn của thiên quân. Hiệu lệnh cho thiên kiếp, hiệu lệnh cho vạn pháp, lời nói là đi đôi với việc làm. Tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm nhìn mà ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ. Pháp lực của Phương Hàn quá mạnh mẽ, thực lực như vậy dường như có thể làm được một việc, đó là đi tìm thánh đường viễn cổ rồi mở ra cấm pháp ở bên trong. Còn lại 5 viên tiên đan thánh phẩm, Phương Hàn vung tay lên phong ấn lại, rồi như vì sao băng bắn tới Vũ Hoàng. Sư huynh, 5 viên tiên đan thánh phẩm này giao cho huynh nắm giữ, huynh luyện hóa cũng được, mà cũng có thể dùng phân giải thành các loại đan khí, phụ trợ cho môn hạ đệ tử tu luyện, cũng có thể hàng phục bọn họ, làm lão tổ đan dược cho Vũ Hoa Môn ta. 5 viên tiên đan thánh phẩm này mà luyện hóa thì thật đáng tiếc, thực lực bản thân họ đã là thiên địa đồng thọ, đáng tiếc là không chịu sự quản lý của Vũ Hoa Môn. Tâm thần Vũ Hoàng vừa động, cũng tốt, ta đang muốn tu luyện thần thông vô địch, ở trong tín ngưỡng thánh kinh có đủ các loại đạo thuật. Từng mà, Phương Hàn, ngươi đừng giết chúng ta cam nguyện thần phục, làm người thủ hộ cho Vũ Hoa Môn. Đột nhiên một viên tiên đan thánh phẩm vô cùng mạnh mẽ phát ra âm thanh. Ta có thể nói cho các ngươi huyền bí chân chính của đan giới thượng cổ, có tạo hóa thần đan không gì sánh kịp. Nếu Phương Hàn ngươi chiếm được tạo hóa thần đan, càng có hy vọng thăng cấp thiên quân. Chúng ta đã thấy được thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết chết Hy Hoàng, có thể đứng vào 10 hạng đầu trong danh sách thiên quân dự khuyết, thành tựu là không thể lường trước, chúng ta đều phụng ngươi làm chủ nhân. Ồ, bí mật đan giới thượng cổ các ngươi biết sao? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua liền thấy được viên tiên đan kia. Viên tiên đan thánh phẩm này có tu vi mạnh nhất sánh ngang với cổ hoàng, Phương Hàn đã sớm chú ý tới, mặt ngoài thì vẫn không để ý, nhưng hiện giờ nghe lời nói của đối phương không khỏi âm thầm gật đầu. Đan giới thượng cổ có bí mật gì? Nói đi, Phương Hàn nói. Vừa rồi ta luyện hóa 7 viên tiên đan thánh phẩm, về cái gì trong trí nhớ của chúng lại không có bí mật đan giới thượng cổ? Không, bọn họ không biết. Ta biết. Ta là ở trong lò đan đầu tiên khi mà tạo hóa tiên vương luyện chế ra. Viên tiên đan thánh phẩm này lập tức điên cuồng hét lên. Lúc đó tạo hóa tiên vương đã vận dụng thần thông vô thượng, chuẩn bị mở ra đan giới để tranh đấu với người đứng đầu đan giới, đánh bại nó. Ta tận mắt thấy cảnh tượng đó, thấy được đủ các loại hình ảnh, biết cuối cùng đan giới thượng cổ nơi nào. Lấy thần thông của Phương Hàn ngài, tuyệt đối có thể tìm được cửa vào đan giới thượng cổ và lấy được không ít chỗ tốt. Sao? Đan giới thượng cổ là chỗ mà ngay cả tạo hóa tiên vương cũng phải đại chiến. Ta đi vào đó không phải muốn chết sao? Tạo hóa thần đan, đó là tồn tại sánh ngang với thiên quân. Ngươi bảo ta đi vào đó, không phải là chịu chết sao? Phương Hàn lắc đầu cười lạnh. Không. Tạo hóa tiên vương đã đánh bại đan giới đứng đầu thượng cổ. Khi đó thì đứng đầu đan giới thượng cổ vận dụng tất cả tinh khí để phong tỏa cửa vào đan giới, cùng với rất nhiều tạo hóa thần đan liên hợp lại mới chặn được tạo hóa tiên vương tập kích, khẳng định là đã hao tổn không còn tinh nguyên, bây giờ còn đang lâm vào ngủ say. Nếu như có thể tìm được cửa vào là có thể tiến vào trong đó, tìm được tạo hóa thần đan đang ngủ say, sau khi nuốt vào sẽ có hy vọng rất lớn thăng cấp thiên quân. Đan dược kia lại điên cuồng hét lên. Cái này quả thật không tệ, chỉ là ngươi ở thiên đỉnh lâu như vậy, chuyện mà ngươi biết thiên quân thiên đỉnh sao lại không biết? Vĩnh hằng hỗn độn lôi đế sắt lục và tai nạn cớ sao không biết, lại không đi tìm kiếm chứ? Vũ Hoàng cười lạnh. Đan dược như người giáp tâm bất lương, tùy thời đều sẽ phản bội. Chỉ là trí nhớ của người có chỗ tốt, ta sẽ từ từ luyện hóa người, tu luyện thành thần thánh môn, pháp môn lợi hại nhất trong tín ngưỡng thánh kinh. Vừa nói Vũ Hoàng vung tay lên, bắt lấy 5 viên tiên đan thánh phẩm thu vào trong túi. Phương Hàn cũng vung tay lên xuất hiện một thế giới nhỏ nhỏ. Trong thế giới này có một bàn tay to đang tranh đấu liên tục với một dải cầu vồng. Ý thức truyền ra từ bên trong loáng thoáng có thể hủy diệt cả Vũ Hoa Môn, thậm chí cả Trung Châu biến thành hư ảo. Mảnh vỡ của võ đạo thiên quân, thân thể Vũ Hoàng lập tức thẳng tắp. Đúng vậy, đây là mưu lê thiên quân của man tộc cùng với cửu thụ nhận đuổi giết đệ đánh lẫn nhau, lại còn bị đệ đoạt được mảnh vỡ tinh hoa võ đạo. Đệ đã phong ấn lại, giao cho Vũ Hoàng Siêu Huynh tìm hiểu. Một khi dung nhập vào thân thể, có thể hàng phục được ý niệm thiên quân. Vũ Hoàng Siêu Huynh rất có khả năng thành tựu cường giả cỡ như Hy Hoàng, Thẩm Ván Chi Thương. Đến lúc đó chấp trưởng đại giáo càng thêm tiện. Phương Hàn cười ha hả, đưa tiểu vũ trụ này vào trong người của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng gật đầu rồi bắt đầu luyện hóa. Loại thủ đoạn này làm cho đông đảo nhân vật ngồi xem trợn mắt há hốc mồm. Ngoài ra, ta còn thu một ít tiên khí vương phẩm trong tàng bảo khố của thiên đình, hiện giờ lấy ra để tăng cường thực lực cho Vũ Hoa Môn. Tiên khí vương phẩm hiện giờ đối với ta chả có tác dụng. Thân hình Phương Hàn lay động, lập tức bảo quang ngập trời, cấm pháp của Vũ Hoa Môn dao động kịch liệt, ước chừng 26 kiện tiên khí vương phẩm bay ra. Cầm kiếm, đỉnh lô, phủ thương, câu xoa, áo giáp cùng tiễn, tàn ra lực lượng mạnh mẽ giữa không trung. Thấy rất nhiều tiên khí vương phẩm xuất hiện, một thánh nhân trực tiếp chịu đựng không nổi mà hôn mê, là quá mức kích động, khí huyết sôi trào, còn nguyên tiên tổ tiên thì ngất xỉu cả đống. Bảy đại hoàng giả ngơ ngác nhìn tiên khí vương phẩm trên bầu trời, lập tức rơi vào ngây ngốc. Nhiều tiên khí vương phẩm như thế chưa ai từng được thấy qua, thời điểm Vũ Hoa Môn toàn thịnh nhất cũng không có được mấy món, hiện giờ lấy ra 26 cái thì ai chịu nổi. Thực lực Vũ Hoa Môn hiện giờ so với Hoa gia đã mạnh hơn không chỉ gấp 10. Nếu như lúc này đám người Hoa Văn Xương sống lại, chỉ sợ cũng bị tươi sống mà tức chết một lần nữa. Vũ Hóa Đại Hưng, Vũ Hóa Đại Hưng rồi. Vũ Hoàng mở mắt thở dài. Hiện giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng là Phương Hàn sư đệ thăng cấp thiên quân vô thượng. Ngay lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng nói bên ngoài. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thương Tâm cầu kiến Vũ Hoàng. Ồ, Nam Cung Thương Tâm huynh đã đến, nhất định là Nam Cung Thế Gia gặp phải vây công. Phương Hàn vung tay xuyên phá hư không vô tận, đánh ra một con đường sáng ở ngoài cổ thành Vũ Hoa Môn Trung Châu, tiếp dẫn Nam Cung Thương Tâm vào. Bên cạnh Nam Cung Thương Tâm còn đi theo mấy nữ tử xinh đẹp như hoa, không ngờ đều là thân thể trời sinh, kỳ tài tu đạo hiếm thấy. Nhìn khí tức này thì Phương Hàn liền biết họ đến cầu viện. Nam Cung Thương Tâm vừa vào lập tức ngây ngốc, hắn bị nhiều tiên khí vương phẩm làm chói lóa cả ánh mắt. Nhiều tiên khí vương phẩm như thế. Phương Hàn mỉm cười đột nhiên vươn tay điểm ra. Các tiên khí vương phẩm kêu vang một tiếng, hóa thành một dải ánh sáng, bay vào thân thể một số đệ tử Vũ Hoa Môn do Phương Hàn chỉ định chủ nhân, lựa chọn những thiên tài vĩ ngạn trong Vũ Hoa Môn, thậm chí là Trần Tâm cũng được một thanh thần kiếm gọi là Lạc Phách Kiếm. Đây là Lạc Phách Kiếm, vua của binh khí thượng cổ, tùy ý ban cho ta như thế. Có kiếm này ta có thể giao phong với hoàng giả. Ô, ở trên thân kiếm còn có toàn bộ phủ văn đạo A lại ra, là Phương Hàn suy tính ra để cho ta lĩnh ngộ. Trần Tâm kinh hãi không thôi. Tuy rằng hắn chiếm được đại đạo A Lại Gia ở kỷ nguyên trước nhưng không được hoàn chỉnh, không thể chứng đạo. Hiện giờ Phương Hàn lại có thể suy tính toàn bộ. Hắn mới hiểu được cách biệt giữa mình và Phương Hàn. Mình là con kiến, hắn là rồng thần. Phương Hàn huynh, làm sao huynh cũng ở trong này, không phải là bị... Nam Cung Thương Tâm thấy được Phương Hàn. Không có gì, ta thừa cơ trốn thoát của thiên đình, còn kiếm được một ít pháp bảo chân quý, Phương Hàn cười nói. Nam Cung huynh tới đây cầu viện Vũ Môn chúng ta sau. Ôi, Phương Hàn huynh đừng nói chuyện này nữa, không ai đoán được loạn thế tới nhanh như vậy. Hiện tại Đại Châu Nam Cung Thế Gia chúng ta đã rối tinh rối mù, trăm ngàn đại môn phái đều tụ tập trong cổ thành Nam Cung. Hiện giờ Thế Gia chúng ta bị tấn công, ta phải lặng lẽ trốn ra cầu viện. Ngày mới tới đây, cổ hoàng của hải tộc, đạo hải thánh hoàng liên thủ với cổ hoàng man tộc, tạp long đại đế ti, cổ hoàng của thần tộc, hóa tân thiên đế, ở cấp bậc thần đế, còn có cổ hoàng của thú tộc là cổn nguyệt thú hoàng, cùng tấn công Nam Cung Thế Gia chúng ta. Nam Cung gia chủ, Nam Cung Nguyệt Thần chiến đấu cùng với bốn đại cao thủ cấp bậc cổ hoàng bị thương. Hiện giờ Nam Cung cổ thành nguy hiểm trùng trùng, cho nên khẩn cầu tiếp viện. Bốn đại cao thủ cấp bậc cổ hoàng. Phương Hàn gật đầu, biết mỗi cổ hoàng đều không tầm thường. Ngẫm lại những nhân vật như Hư Hoàng, Khí Hoàng ở trên thiên đình thì biết thần thông cỡ nào. Giáo chủ của đại giáo vô thượng thông thường sẽ không phải là đối thủ. Tình hoàng Nam Cung Thương Tâm chẳng qua là trình độ giáo chủ đại giáo vô thượng, còn không phải là đối thủ của cổ hoàng. Không ngờ hắn có thể trốn ra được, đây cũng coi như kỳ tích. Ta phải dùng hỗn loạn thần bộ mới thoát ra cầu viện được, Nam Cung Thương Tâm nói. Bốn đại cổ hoàng dị tộc thật là quá lợi hại, đồng thời ta cũng dẫn tinh hoa của Nam Cung Thế Gia chúng ta ra để bảo tồn một chút mầm mống. Nói rồi hắn còn liên tục thở dài. Nam Cung huynh, làm gì bi thương dữ vậy? Hoàn toàn không cần, ta nhất định sẽ giải trừ tất cả nguy nan của Nam Cung Thế Gia. Chỉ cần không phái thiên quân tới về công thì là chuyện trong nháy mắt thôi. Phương Hàn khoát tay. Hử, nói khoác không biết xấu hổ. Ngươi chính là Phương Hàn, dùng tên giả là Phong Duyên, quán quân của thiên đỉnh thiên tài chiến lần này sao? Nam Cung Thế Gia ta bị cổ hoàng vây công, ngươi có thể hóa giải dễ dàng sao? Chẳng hay Vũ Hà Môn các ngươi có bao nhiêu cổ hoàng? Nam Cung Tâm Nguyệt ta lần này bế quan, tăng cấp hoàng giả vô thượng, không tham gia thiên đỉnh thiên tài chiến, nhưng ta vẫn không phục quán quân ngươi. Một nữ tử sau lưng của Nam Cung Thế Gia, A Nam Cung Thương Tâm đột nhiên lên tiếng. Cô gái này diện mạo lạnh lùng, đứng thẳng không nói một lời, không có một tia khí tức, nhưng vừa lên tiếng lập tức biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trời cao, hóa thành trăng sáng chút xuống đại địa. Tâm Nguyệt, Nam Cung Thương Tâm biến sắc lập tức quát lớn. Không sao, Phương Hàn nhìn Nam Cung Tâm Nguyệt khoát tay. Trả con tranh hơn thua là chuyện bình thường, ta sẽ không để ý. Ở trong này cách không chém giết bốn đại cổ hoàng, Nam Cung Thế Gia sẽ khôi phục bình tĩnh. Vừa nói Phương Hàn vừa giống lên một tiếng, hống. Cuồng phong nổi lên, vũ trụ đảo ngược, tất cả mọi người gần như bị chấn động mất đi thần trí, hồn phi phách tán. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy, lấy Phương Hàn làm trung tâm có một cái thông đạo trực tiếp xuyên vào sâu trong vũ trụ xa xôi. Ở sâu trong vũ trụ kia có rất nhiều hình ảnh biến ảo. Lướt qua, không tới một hơi thở hình ảnh dừng lại, xuất hiện một con thú to lớn cao cả vạn dặm nằm dài trong tinh không. Khí tức hoàng giả uy nghiêm cổ xưa, từ trên người nó đủ để chấn cả một đại giáo thành cho bụi. Cổn Nguyệt Thú Hoàng, Nam Cung Thương Tâm khẽ gầm lên một tiếng. Phương Hàn mặt không biểu tình, hai tay giao nhau thành một cánh cửa vĩ đại, rồi đột nhiên đánh ra, phủ xuống chỗ sâu trong vũ trụ tinh thần xa xăm kia, ngay trên đỉnh đầu của Cổn Nguyệt Thú Hoàng. Cổn Nguyệt Thú Hoàng dường như cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ vùng lên, bàn tay Phương Hàn vung lên, cánh cửa kia chấn áp xuống, toàn thân Cổn Nguyệt Thú Hoàng chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta là Cổn Nguyệt Thú Hoàng, vị thiên quân nào muốn giết ta? A, tha mạng, thiên quân tha mạng. Phương Hàn căn bản không để ý tới, lại hét dài một tiếng bao phủ lên tất cả âm thanh. Còn Nguyệt Thú Hoàng toàn thân dập nát, hóa thành tinh khí hấp thu vào trong cánh cửa kia. Đại đạo do ta nắm giữ phương thiên địa. Phương Hàn cách không đánh thủng thời không xa xôi, đưa lực lượng vào sâu trong vũ trụ, một chiêu khí thôn sơn hà sụp đổ muôn phương, đi vào dị giới chấn động, càn khôn lập tức tan vỡ, bày ra thủ đoạn tiếp cận thiên quân, thậm chí làm cho cổ hoàng của thú tộc là Cổn Nguyệt Thú Hoàng bị giết, mà còn nghĩ là mình đắc tội vị thiên quân nào, gặp phải lực lượng xuyên thủng của dòng thông thời gian xa xưa để đánh chết. Không gian dần khép lại, Phương Hàn đứng ở không trung, bàn tay vung lên thu hồi lực lượng, tự như thiên quân bất hủ. Ở trong tay hắn xuất hiện một cái tiểu vũ trụ lấp lánh ánh sao. Ở trong tiểu vũ trụ, một con thú hoàng vô địch thân hình vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ cả tinh không đang bị trói buộc trong đó, khí tức hủy diệt chấn động để mỗi người biến sắc. Cảm giác là con thú bị trói bên trong chỉ cần phóng ra một tia khí tức là đủ tiêu diệt tất cả mọi người, hủy diệt hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Đây là văn minh dã thú đạo ở mấy kỷ nguyên trước, văn minh pháp tàn nhẫn, trắng trợn, không có chút khí tức đạo đức nào. Đây là Phương Hàn phong ấn căn nguyên sinh mệnh của Cổn Thú Nguyệt Hoàng. Chẳng qua, sinh mệnh của Côn Nguyệt Thú Hoàng quá mạnh, chết còn không yên, không ngừng dãy giụa. Đây, Nam Cung Thương Tâm thiếu chút nữa thì lọt trong mắt ra ngoài. Hắn biết Phương Hàn mạnh, cực kỳ mạnh, đoạt được quán quân thiên đỉnh thiên tài chiến, thực lực sánh ngang cổ hoàng, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hiện giờ. Trình độ mạnh mẽ có thể so với cổ hoàng, nhưng Cổn Nguyệt Thú Hoàng cũng là cổ hoàng, khám phá ra dẫn thú đạo, hung thần ác sát, nhiều nhất Phương Hàn chỉ đánh ngang tay mà thôi. Lần này Nam Cung Thương Tâm đi mời Phương Hàn là vì muốn trì hoãn thế công cổ hoàng đối với Nam Cung Thế Gia, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Phương Hàn đứng ngay ở trong Vũ Hoa Môn, lấy ra đại đạo vô thượng, suy tính ra vị trí, mở ra một cái thời không vũ trụ, trực tiếp tìm tới chỗ của Cổn Nguyệt Thú Hoàng, sau đó đánh chết, phong ấn nguyên linh thần hồn, giam cầm ở ngay trước mặt mình. Đây là thủ đoạn chỉ thiên quân mới có. Đây còn là người nữa sao? Các thiên tài tinh anh, đệ tử tinh hoa trong môn phái sau lưng của Nam Cung Thương Tâm đều có một loại thần sắc muốn quỳ xuống mà bái lạy, nhất là Nam Cung Tâm Nguyệt kia sắc mặt trắng bệch. Giờ mới biết vừa rồi mình liều lĩnh cỡ nào, lỡ lời cỡ nào. May mắn là Phương Hàn không chấp nhặt so đo với nàng, nếu không chỉ cần một ánh mắt là có thể giết nàng rồi. Trưởng giáo sư huynh, đây là Cổn Nguyệt Thú Hoàng, tồn tại sánh ngang với cổ hoàng thiên đình. Đệ đã cách không chém giết tinh khí thân thể của nó, chỉ còn lại căn nguyên sinh mệnh. Giao cho huynh, luyện hóa dấu ấn sinh mệnh cổ hoàng này thành đan dược, sau đó tăng cường thực lực cho đệ tử dưới trướng, hoặc trực tiếp dung nhập vào thánh đường kiếm để thanh kiếm này tăng thêm thần uy. Phương Hàn lại vung tay lên, phong ấn Cổn Nguyệt Thú Hoàng bay về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vội vàng tiếp lấy, dùng toàn lực chấn áp rồi gật đầu. Tu vi của sư đệ đã thành, sư huynh vô cùng vui sướng. Những thứ mà đệ lưu lại đã có thể để sư huynh luận há tới thực lực vượt xa bản giới cổ hoàng, tọa chấn môn hộ, thao luyện đệ tử, để cho Vũ Hoa Môn ta tỏa sáng. Được rồi, phiền sư huynh phải hao tâm. Phương Hàn gật đầu, vừa rồi đã vận dụng đạo thuật suy tính ra vị trí của Cổn Nguyệt Thú Hoàng, lại cách không đánh chết hắn. Chỉ là tuy tính ra được ba vị trí cổ hoàng khác nhưng lại không tiến hành công kích, bởi vì hình như bọn chúng đang liên hợp một chỗ mở hội nghị, dùng một loại bí pháp nào đó để phong tỏa hư không. Nếu như để đánh rắn động cỏ tiến hành công kích thì chỉ sợ mất nhiều hơn được, bọn chúng sẽ bỏ chạy, dẫn tới càng nhiều cường giả cấp bậc cổ hoàng, cho nên đệ phải tự thân đi một chuyến. Vừa đánh chết ba đại cổ hoàng, tiêu trừ mầm họa, thuận tiện cũng thăm viếng các đại giáo vô thượng như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Hiên Viên Thế Gia, để xem họ có gặp tai nạn gì không, cũng tiện cho giải quyết một thẻ, thuận tiện tôi luyện tu vi trong chiến đấu, để cho ta chân chính đạt tới cảnh giới viên mãn. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, sư đệ cũng nên hành tẩu thiên hạ, liên hoành hợp tung, vừa tôi luyện tu vi, vừa sáng lập ra cơ nghiệp vạn thế. Vũ Hoàng gật đầu, Phương Hàn lại đưa tay vào trong túi, lập tức có một cái túi pháp bảo thật lớn bay ra rơi vào tay Vũ Hoàng. Trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu linh mạch vương giai, thậm chí còn có rất nhiều linh mạch thánh giai và vô số pháp bảo, tiên khí tuyệt phẩm, linh đan diệu dược và các loại tài liệu quý hiếm. Đây là thứ mà Phương Hàn thu gom 18 tầng bảo khố của thiên đình. Hắn giao hết những gì mình đạt được ở đó cho Vũ Hoàng để bồi dưỡng đệ tử Vũ A Môn, tin rằng là trong thời gian ngắn sẽ để cho Vũ A Môn phát triển lớn mạnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.